Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Y áp sát vào kính, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi ghế chủ toát ra khí chất mạnh mẽ, vô thức thốt lên, mẹ ơi, bố thật lợi hại. Tống Duy khẽ mỉm cười, đúng vậy, bố con siêu giỏi. Ánh mắt Trần Quất Bạch di chuyển, nhanh chóng nhìn thấy hai mẹ con đang đứng bên ngoài. Chỉ lướt qua một cái, anh lại tiếp tục cuộc họp. Nhưng tâm trí đã không còn tập trung vào công việc. Tống Duy không muốn làm anh phân tâm, chỉ cho con gái nhìn một lát rồi bế cô bé đi. Khi Trần Quất Bạch quay lại nhìn, ngoài cửa kính đã chẳng còn ai. Kết thúc cuộc họp, anh trở về, phía sau còn đi cùng vài lãnh đạo cấp cao. Trần Thanh Y nhận ra Sở Kỳ và Lăng Diệu Chỉ, liền lớn tiếng chào. Chú Sở ơi, chào chú, chào bác Lăng ạ. Sở Kỳ vươn tay bế cô bé lên. Ôi trời, bảo bối y y của chú, lại đây để chú bế nào. Lăng Diệu Chỉ đứng bên cạnh trêu, thích con gái thế thì tự mình sinh đi. Sở Kỳ liếc xéo anh ta, liên quan gì tới anh. Sau đó quay lại, dịu dàng nói với cô bé, tối nay chú mời y y đi ăn tối nhé, được không nào. Trần Thanh Y nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu mới đáp. Được ạ, cảm ơn chú. Cả nhóm rời khỏi văn phòng, đi qua khu làm việc. Cô bé lễ phép vẫy tay chào. Tạm biệt chị Tiểu Hứa, rồi lại hướng về phía những người khác trong văn phòng vẫy tay, ngọt ngào nói. Tạm biệt các cô chú ạ. Hai vợ chồng đi ở phía sau, Tống Duy hạ giọng trách. Anh sao lại đưa con bé về đây? Con mới đi học mẫu giáo, có phản ứng là chuyện bình thường. Hôm nay anh đón nó về, ngày mai lại khóc thì sao? Nếu con bé nhận ra cứ khóc là bố sẽ đến đón, thì làm sao sửa được? Trần Quất Bạch không thể biện minh, cô biết anh xót con, đành bất lực nói, rồi anh sẽ làm nó hư mất thôi. Một lúc sau, cô nghe thấy anh đáp lại rõ ràng. Anh sẵn lòng, Tống Duy nghẹn lời, Trần Quất Bạch, anh biết giới hạn, đừng lo. Tống Duy thở dài, giới hạn gì chứ, anh đúng là chẳng có giới hạn nào cả. Do có trẻ hiểu, mọi người chọn một nhà hàng bình dân. Các món ăn cũng được gọi sao cho phù hợp với trẻ nhỏ. Trần Thanh Y ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, vừa cười vừa nói. Mẹ ơi, con muốn uống cái kia. Cô bé chỉ vào một chai Coca-Cola lạnh trên bàn. Tống Duy lập tức từ chối. Mình uống nước thôi con nhé. Cô bé xị mặt, biểu mốc môi quay sang. Bố ơi, Trần Quất Bạch nhanh chóng rót cho con một ít. Chỉ được uống một chút thôi đấy. Dạ được, quả thật, những gì Tống Duy vừa nói không sai chút nào. Trần Quất Bạch sớm muộn cũng sẽ làm con gái trở nên hư vì chiều chuộng quá mức. Trần Thanh Y muốn gì, anh cho nấy, hoàn toàn vô điều kiện. Bữa ăn hôm nay đều là những người quen thuộc, mọi người vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện. Trần Thanh Y đã biết tự dùng đũa, nhưng việc gắp đồ ăn vẫn chưa thuần thục, vì vậy Trần Quất Bạch đảm nhiệm việc chăm sóc con gái ăn uống. Cô bé rất thích ăn tôm, nên anh nhận luôn nhiệm vụ bóc tôm. Từng con một được anh bóc sạch và đặt vào bát của cô. Đến con thứ năm, Tống Duy đưa tay ngăn lại. Đủ rồi, con ăn thế là được. Giờ ăn thêm rau đi. Cô bé lập tức xị mặt. Nhưng mẹ ơi, con muốn ăn nữa. Sau đó, như thường lệ, cô quay sang Trần Quất Bạch, dùng chiêu bài quen thuộc, nũng nhịu. Bố ơi, Tống Duy cũng nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh cáo. Trần Quất Bạch không dám tiếp tục bóc thêm. Trần Thanh Y hôm nay có vẻ tăng động hơn mọi ngày, có lẽ vì đông người. Cô bé chống nạnh, bĩu môi. Nhưng con thích ăn mà. Rồi lại quay sang bố, tiếp tục làm nũng. Bố ơi, bóc tôm cho con đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, mọi người đều đặt đũa xuống, tập trung xem Trần Quất Bạch giải quyết tình huống. Gương mặt anh có chút khó xử, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang tận hưởng cảm giác được con gái làm nũng. Sở Kỳ, người chưa kết hôn và không có con, cùng Lăng Diệu Chỉ, ông bố của hai cậu con trai, đều nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Trần Quất Bạch nhìn ánh mắt làm nũng của con gái và ánh mắt cảnh cáo của vợ, cảm thấy đây đúng là nhiệm vụ khó khăn nhất trong ngày. Một lát sau, anh nảy ra ý, y y, nếu con muốn ăn, con tự bóc nhé. Tống Duy lập tức phản bác, vỏ tôm có gai, anh để con bóc à? Trần Quất Bạch nhìn vào mắt vợ. Thấy rõ mấy chữ to hiện lên. Anh dám để con gái tôi bóc tôm sao? Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài, quay sang dỗ dành cô bé. Sau một hồi khuyên nhủ, anh cũng thành công làm cô bé ngoan ngoãn ăn rau. Bữa ăn kết thúc, cả nhà trở về. Cô bé Trần Thanh Y, sau cả buổi chiều và tối đầy năng lượng, cuối cùng cũng ngủ gục trên ghế trẻ em của mình. Khi xe dừng lại, Trần Quất Bạch mở cửa sau định bế cô bé, nhưng cô mơ màng cất giọng. Mẹ ơi, Tống Duy đón cô từ tay anh, để cô tựa vào vai mình. Cô bé ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mẹ, khẽ kêu lên một tiếng đầy thoải mái. Trời đã sang thu, buổi tối hơi se lạnh, Trần Quất Bạch lấy chiếc áo khoác nhỏ phủ lên người con gái. Cả nhà ba người dắt tay nhau đi về dưới ánh trăng, bóng họ hòa quyện vào nhau, kéo dài trên mặt đất. Khi Trần Thanh Y bắt đầu đi mẫu giáo, việc ngủ riêng cũng được đưa vào kế hoạch. Ban đầu, hai vợ chồng lo lắng cô bé sẽ khóc hoặc làm ầm lên, nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán, Trần Thanh Y rất ngoan. Cô bé ôm theo chú mèo nhỏ Tuyết Hoa, tự mình đi thẳng vào phòng. Điều này có lẽ nhờ vào việc phòng của cô bé đã được chuẩn bị từ sớm. Trần Thanh Y thường chơi xếp hình và búp bê trong đó, biết rõ rằng đó là không gian thuộc về mình. Tối đầu tiên, vì không yên tâm, Tống Duy ở lại với cô bé cho đến khi cô ngủ hẳn mới rời đi. Nhưng suốt đêm, cô không ngủ ngon vì lo con gái sẽ như hôm đầu tiên đi mẫu giáo, thức dậy thấy không có ai bên cạnh sẽ buồn. Tuy nhiên, hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Cô bé không khóc, thậm chí sáng hôm sau còn vui vẻ chạy vào phòng bố mẹ, nở nụ cười rạng rỡ gọi họ dậy. Dương Nghênh Thu nghe chuyện, chỉ bình thản nói, chuyện này rất bình thường mà. Trần Thanh Y là một cô bé thông minh, ngoan ngoãn. Ở trường mẫu giáo, đó là môi trường xa lạ. Cô bé không có cảm giác an toàn, không biết bố mẹ đang ở đâu, nên mới lo lắng, sợ hãi. Nhưng ở nhà thì khác, cô bé biết đây là ngôi nhà của mình, biết người thân luôn ở bên cạnh, nên chẳng có lý do gì để khóc. Tống Duy nghĩ lại, thấy điều đó rất hợp lý. Chỉ sau 3-4 ngày, việc ngủ riêng của con gái đã thành công. Sau 3 năm, cuối cùng hai vợ chồng cũng có không gian riêng tư. Tối hôm đó, Trần Quất Bạch đi dỗ con ngủ trước, còn Tống Duy về phòng tắm rửa. Khi chọn quần áo, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc váy ngủ mỏng manh mà đã lâu không có dịp mặc. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô cầm lấy chiếc váy rồi bước vào phòng tắm. Trước đây, những khoảnh khắc thân mật của hai người thường phải vụng trộm. Dù có hôn hay làm gì cũng chẳng trọn vẹn, một tháng may lắm về hàng Bình Phủ được vài lần. Dù về thì tâm trí vẫn để ý con gái ở nhà có khóc hay tìm bố mẹ không, mọi thứ chỉ diễn ra qua loa. Nhưng giờ đây, cuối cùng, họ đã có cả một đêm chỉ dành riêng cho nhau. Khi dỗ con xong, Trần Quất Bạch bước vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy đã nằm dưới chăn, trên tay cầm chiếc máy tính bảng, mắt khẽ ngước lên nhìn anh. Con ngủ rồi chứ, ngủ rồi. Ừ, anh đi tắm đi, anh đi tắm. Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vang lên, làm Tống Duy không còn tâm trạng làm việc. Mười mấy phút sau, anh bước ra, còn phải sấy tóc. Tống Duy kiên nhẫn chờ thêm ít lâu. Trần Quất Bạch sấy tóc xong, lên giường. Anh quay đầu lại, chạm ánh mắt đầy thẳng thắn của cô, bật cười khẽ. Còn yêu vẫn chưa ngủ sâu, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Vài đêm trước con không hề tỉnh, không sao đâu. Ánh mắt chạm nhau, anh không kìm nén được. Cúi xuống hôn cô. Khi tay chạm đến chiếc váy ngủ ren của cô, anh hơi lùi lại, ánh mắt hai người càng thêm sâu sắc. Giải nơ cánh bướm buộc trên váy, Trần Quất Bạch nhẹ nhàng kéo, dây trượt xuống, bờ vai trắng ngần hiện ra. Anh cúi người hôn nhẹ, giọng trầm thấp vang lên. Vợ ơi, không khí quấn quýt, tình cảm dâng trào. Tống Duy đè nén âm thanh, từng lần như bay lên tận mây xanh. Không ai quấy rầy. Ngay cả Trần Thanh Y cô con gái nhỏ cũng rất ngoan, không chạy đến tìm mẹ. Tống Duy nghĩ rằng con bé đúng là một đứa trẻ ngoan, là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của cô. Khi trời sáng, cô bé lại chạy đến gọi dậy. Nhưng hôm nay, cửa bị khóa. Cô bé liền lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, hai vợ chồng đang ôm nhau lập tức tỉnh dậy. Tống Duy vội vàng tìm quần áo tứ phía, hối thúc. Anh mau ra mở cửa đi, để lát nữa bố mẹ tỉnh dậy thì sao? Trần Quất Bạch mặc đồ chỉnh tề, bước xuống giường mở cửa. Trần Thanh Y chạy ùa vào, tháo giày rồi nhảy lên giường, xả vào lòng Tống Duy, dụi vào mẹ. Mẹ ơi, mẹ thơm quá. Tống Duy cười, hôn lên trán con bé. Y cũng thơm lắm. Trần Quất Bạch kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng sớm mai tràn vào, làm sáng cả căn phòng. Anh đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên hai mẹ con đang vui đùa trên giường, khóe môi hiện nụ cười dịu dàng. Chăn buông lỏng, Trần Thanh Y nghiêng đầu, chỉ vào vết đỏ trên cổ Tống Duy, tò mò hỏi. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Tống Duy giật mình, vội che lại. Không sao, Y Y nhìn nhầm rồi. Không phải mà, cô bé ngây thơ nhìn mẹ, lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ bị muỗi cắn à? Người phụ nữ như tìm được một cái cớ hoàn hảo, vội đáp. À, đúng rồi, mẹ bị muỗi cắn đấy. Trần Thanh Y ngay lập tức hiểu chuyện, nhảy xuống giường, chưa kịp mang giày đã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la lên. Bà ơi, mẹ bị muỗi cắn, cần bôi thuốc. Tống Duy quay sang nhìn người đàn ông bên cửa sổ đang cố nhịn cười, bực tức ném gối qua. Anh đúng là con muỗi to, rốt cuộc ai mới là chiếc áo bông ấm áp đây, sao con bé lại để lộ hết thế này? Cách chương.